chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2842, chương 2843, rời đi thiên phạt chi tù. Rời đi thiên phạt chi tù, đối với hai vị thành chủ tới nói, tuyệt đối dụ hoặc to lớn. Hai người bọn họ, một cái là tại 12 năm trước bị giam nhập thiên phạt chi tù. Một cái là tại 10 năm trước bị giam tiến thiên phạt chi tù. Ở cái này không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái ngốc lâu như vậy. Đã sớm muốn rời đi. Thế nhưng là, các nàng không dám, muốn rời khỏi thiên phạt chi tù. Nhất định phải chiến thắng thiên phạt chi tù thủ vệ. Thủ vệ thực lực, thả đi ra bên ngoài. Cũng liền siêu phàm cảnh. Tùy tiện một cái thiên phạt chi tù phạm nhân, liền có thể nhẹ nhõm xử lý. Nhưng là, tại cái này thiên phạt chi tù bên trong, bọn họ có thể vận dụng năng lượng, là tuyệt đối lực lượng biểu tượng, mà thiên phạt chi tù thủ vệ, hết thảy có 1,024 cái, coi như không phải mỗi cái thủ vệ đều sẽ tới, phải đối mặt thủ vệ số lượng, chí ít cũng là mấy trăm cái, một tên thủ vệ thực lực, thì có thể so với lệ trường không cường đại như vậy tồn tại. 10 tên thủ vệ, liền thành chủ cũng muốn nhượng bộ, mấy trăm tên thủ vệ, căn bản cũng không có chạy đi khả năng, nhưng là, vị này chính là giáo hoàng a, chẳng lẽ, những thủ vệ kia còn dám cản nàng hay sao? Có điều, các ngươi đừng tưởng rằng ta là giáo hoàng, bọn họ liền sẽ đối ta thủ hạ lưu tình, bởi vì, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng ta cũng là giáo hoàng. Giáo hoàng tựa hồ nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ, mở miệng nói, nàng lần này tiến thiên phạt chi tù, cũng không phải là dùng giáo hoàng thân phận, mà lại, có rất ít người biết, giáo hoàng là nữ nhân, cho nên, coi như nàng nói nàng là giáo hoàng, những thủ vệ kia cũng sẽ không tin tưởng. Hai vị thành chủ lần nữa do dự, tiếp tục lưu lại nơi này, còn có thể sống sót. Các nàng dù sao cũng là thành chủ, có thể sống thời gian rất lâu, nhưng là nếu như xông ra đi, rất có thể sẽ chết. Ta quyết định theo ngươi cùng đi ra. Nghe thường thành chủ trước tiên mở miệng, cùng lại đây cái không thấy ánh mặt trời địa phương chờ chết. Còn không bằng liều một lần, ngươi cảm thấy thế nào tiểu bích? Bích Ngọc thành chủ do dự một chút, cũng là gật gật đầu. Cứ như vậy, bốn người lên một lượt đường, vừa đến chỗ giao giới, chính là gặp phải 10 tên thủ vệ, lập tức thối lui đến biên giới bên ngoài, nếu không giết không tha. Thủ vệ lập tức đối bốn người nói, bốn người liếc nhau, lập tức phát động công kích, lớn mật, thủ vệ giận dữ, thế nhưng là, bốn người này, đều là thành chủ cấp chiến lực, giáo hoàng. Vẫn là siêu việt thành chủ cấp chiến lực, 10 tên thủ vệ, căn bản không cần tốn nhiều sức, nhưng là, cùng nhiều thủ vệ bốn phía, ngắn ngủi mấy phút, thủ vệ số lượng, chính là gia tăng đến 50 tên, 50 tên thủ vệ, mọi người lâm vào khổ chiến, tuyệt vọng ma đao, Vương Đại Đông bắt đầu thi triển tuyệt vọng ma đao, đồng thời phi kiếm cũng không ngừng công kích thủ vệ. Nửa giờ sau, 50 tên thủ vệ tất cả đều bị đánh ngã, nhưng là bốn người, cũng đều thụ thương, bao quát giáo hoàng ở bên trong. Giáo hoàng lực lượng tuy nhiên có thể sử dụng bộ phận, nhưng là nàng dù sao thật không dám bại lộ thân phận của mình. 50 tên thủ vệ, đối với thiên phạt chi tù tới nói, cũng không tính là gì. Rất nhanh, chính là tụ tập càng nhiều thủ vệ. Trong lòng mọi người một trận tuyệt vọng, 50 tên thủ vệ liền đã gần như sắp muốn làm cho các nàng hao hết khí lực. Hiện tại, lại tới nhiều đến 100 tên, mà lại, nhân số vẫn còn tiếp tục gia tăng. Tại sao muốn tiến đến? Đến lúc này thời điểm, Vương Đại Đông cũng biết, giáo hoàng nói là thật, những thủ vệ này, căn bản sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Giáo hoàng cũng có khả năng hội chết ở chỗ này. Vì cái gì? Giáo hoàng cũng muốn biết mình rốt cuộc là vì sao lại làm điên cuồng như vậy sự tình. Giống như, chỉ cần cùng với người đàn ông này, nàng chắc chắn sẽ trở nên như thế rất là kỳ lạ. Mất lý trí, xác thực, lần này tiến vào thiên phạt chi tù, có chút mất lý trí. Nàng cũng rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Giết, đã đến một bước này, tự nhiên không có lùi bước lý do, lại lui về, một lần nữa trở lại cái kia băng lãnh thế giới. Còn không bằng chiến tử ở đây đây. Hai vị thành chủ cũng là quyết định liều mạng, làm cái này 100 tên thủ vệ toàn bộ bị đánh bại thời điểm. Bốn người đã chỉ có thể dựa vào lẫn nhau nâng mới có thể đứng lập. Mỗi cá nhân trên người đều dính đầy vết máu. Xem ra, tựa như là một cái huyết nhân. Vương Đại Đông có chút sợ. Hắn không sợ chính mình chết mất, mà chính là không muốn giáo hoàng cùng chính mình cùng chết. Lại xuất hiện 100 tên thủ vệ. Bốn người đã không có chiến đấu lực khí. Vương Đại Đông nhìn lấy kịch liệt thở dốc giáo hoàng. Nàng rõ ràng không dùng tiếp nhận đây hết thảy. Hai vị thành chủ cũng là ánh mắt ảm đạm, không nhìn thấy một chút hy vọng. Đại khái, hôm nay thực sẽ chết ở chỗ này đi. Trách không được, thiên phạt chi tù bị danh xưng trên thế giới khó thoát nhất thoát ngục giam. Thủ vệ quá nhiều, liên tục không ngừng, mà lại, tại thiên phạt chi tù bên trong, những thủ vệ kia là có rất mạnh khôi phục năng lực, chỉ cần không chịu đến chí mạng thương hại. Rất nhanh liền là có thể lần nữa khôi phục chiến đấu. Bốn người đã bị thủ vệ trùng điệp vây quanh, không có đào thoát khả năng. Thực, nơi này khoảng cách thiên phạt chi tù cửa đã rất gần. Có lẽ, chỉ cần đánh bại cái này 100 tên thủ vệ, liền có thể rời đi thiên phạt chi tù. Đáng tiếc, hiện tại bốn người, đừng nói là đánh bại cái này 100 tên thủ vệ, liền xem như 50 tên, 10 tên, cũng không có khả năng đánh bại. Bất quá khiến người ngoài ý là, cái này 100 tên thủ vệ, cũng không có công kích bốn người. Một đạo thân thể mặc quần trắng bóng người chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Gadot, Vương Đại Đông nhận ra váy trắng chủ nhân là ai. Nhìn đến Gadot, giáo hoàng trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Người rốt cục tới, thả bọn họ đi, Gadot đối với thủ vệ nói. Đúng, đại tế ti, bọn thủ vệ nhường ra một lối đi. Vương Đại Đông vịn giáo hoàng, hướng về bên ngoài đi đến. Nhưng là, thủ vệ lại đem Bích Ngọc thành chủ cùng Nghê Thường thành chủ cho cản lại không? Ngươi không phải nói mang bọn ta cùng đi sao? Hai vị thành chủ phẫn nộ nhìn về phía giáo hoàng. Giáo hoàng quay đầu, nhìn về phía hai người, biểu lộ 10 phần bình thản, chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại bọn họ, các ngươi tự nhiên có thể rời đi, ngươi gạt ta, ngươi chết không yên lành. Hai vị thành chủ phát ra phẫn nộ gào thét, đánh bại 100 tên thủ vệ, toàn thịnh thời kỳ các nàng cũng làm không được, tại sao muốn lừa các nàng? Vương Đại Đông cảm giác điều này tựa hồ có chút không quá phúc hậu. Dù sao cũng là đã từng sóng vai chiến đấu qua người. Giáo hoàng quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Nói ra, ta đối với ngươi nói ngươi đều quên sao? Bị giam tiến người ở đây, đều không phải là vật gì tốt. Mà lại, chúng ta dù sao vẫn cần người đến cõng nỗi oan ức này. Vương Đại Đông không lại nói cái gì. Thực ngươi không dùng áy náy, các nàng hai, lại không lâu nữa, thì hết hạn tù phóng thích. Giáo hoàng đột nhiên nói ra, ồ, còn có hết hạn tù phóng thích nói chuyện. Vương Đại Đông sững sờ, dù sao thiên phạt chi tù, từ trước đến nay chỉ có vào chứ không có ra. Một khi tiến đến, chẳng khác nào chung thân giam cầm, trước kia là không có, bất quá. Hiện tại có, giáo hoàng cười một tiếng, chợt quay đầu nhìn xem cái kia như cũ phát ra phẫn nộ chửi rủa âm thanh phương hướng. Lẩm bẩm nói,